Chương 1273, quyết chiến lên. Vậy ta là đẹp nhất, cái kia nhan ma ma đâu ta à, ta thì thứ hai tốt. Nghe vậy, tiểu gia hỏa lập tức phản bác, không đúng, tỷ tỷ thứ hai tiểu ấy lỉn thứ ba ta ma ma thứ tư. Sau đó nàng vạch vạch ngón tay đầu, giống như không có, lúc này mới cười nói, sau đó ngươi là thứ năm, không thể nhiều. Tốt, vậy ta thì thứ năm. Nhan Tuyết Phi kém chút thì cười, đứa nhỏ này thế nào khả ái như vậy đâu, ghê gớm, để cho nàng đều muốn sinh một cái, quá manh. Bối bối chuyển đến tiểu đáng tử, tay chân vụng về leo đi lên, tại trên tường thành nhìn xuống, chỉ thấy lít nha lít nhít mấy chục ngàn đại quân chính ở phía trước. Vù vù, tốt nhiều người sâu a, xoáy thúc thúc còn chưa tới, làm sao bây giờ đâu. Bối bối xoa xoa chán, lâm vào trong trầm tư. Bên cạnh đống nhiên nhiều một khỏa cái đầu nhỏ, cái kia chính là tiểu ấy lỉn cũng theo nàng, đi qua lần này bị bắt về sau, cái sau quyết định tạm thời một tấc cũng không rời theo bối bối. Kaka, khẳng định đã tới. Tiểu ấy lỉn ánh mắt nháy a nháy, gương mặt kiên định. Bối bối ngơ ngác gãi đầu, nàng đẹp trai thúc thúc tới rồi sao, nàng làm sao không biết, ở chỗ nào Lăng Vân hắn không ở nơi này, bất quá nơi này mọi cử động ở phòng khách TV phát hình, quỷ đảo trên không nhiều một khỏa to lớn ghi chép thủy tinh, thì giấu ở nồng đậm tầng mây bên trong, dường như một cái vệ tinh. Lúc này thời điểm An Tình tựa hồ cũng phát giác tiểu gia hỏa không ở nơi này, lập tức lao xuống lầu, kết quả là nhìn đến tình huống này, nhất thời mắt trợn tròn. Mà Lâm Thu Yến các nàng ngay tại gọi Lăng Vân điện thoại di động, cái sau nói là Long Yên Nhiên dẫn các nàng đi chơi đùa nghịch đi, cũng bởi vì Thiến Thiến sinh nhật không tới chàng, nàng muốn bổ khuyết một chút. Lâm Thu Yến cặp vợ chồng lúc này mới từ bỏ tìm kiếm dự định, trở lại biệt thự sau cũng là cùng An Tình một dạng mắt trợn tròn bên trong, thế nhưng là cái đôi này còn tưởng rằng là điện ảnh, vẫn luôn đang cười nhìn đâu, còn hỏi An Tình bộ phim này cái gì thời điểm chính thức chiếu lên, còn có thì là tại sao không có thanh âm. Lăng Vân giải thích một phen, đây là im ắng, còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong, dù sao hai người không hiểu, chỉ có thể tin Lăng Vân. Tiểu ấy lỉn cũng là dựa vào cảm giác, nàng cũng không biết ra không biết, không biết nghe vậy, bối bối bĩu môi, nàng liền biết còn không có đến, đều đói bụng lắm. Tân thành quỷ khắp thành vẫn chưa có người nào đi ra nghênh chiến, Đông Trinh Khúc tướng quân lần nữa nhục mạ nói, phế vật, quỷ đảo người đều là phế vật, có mẹ sinh không có cha dưỡng. Nói những lời kia, có quá khó nghe thì có tránh thai nạn nghe. Quỷ thập tam giống như nổi điên gọi bậy, một bên quỷ vương ra đè lại hắn, để hắn không vạn xúc động như vậy. Đây là kế khích tướng. Tỷ tỷ, bọn họ xấu, mang chửi người. Tiểu gia hỏa một bên mại thanh mại khi nói, mi đầu chăm chú nhăn lại đến, một bộ sữa hung thần sắc. Có thể hỏng, bọn họ muốn đánh chúng ta đây. Bối bối đáp lại nói, ánh mắt bắt đầu tròn căng chuyển. Chúng ta muốn đánh bọn hắn a, chờ một chút nha. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu đích nói thầm, một bên tiểu ấy lỉn sau khi nghe được cười ha ha. Quỷ dạ xoa nói, ta hiện tại ra ngoài, trước cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Quỷ hoàng gật gật đầu, xem như đồng ý quỷ dạ xoa cách làm, quỷ thập tam bó tay rồi, vì sao hắn liền không thể đi thực lực quá thấp à cháu trai, người hô ra ra đi ra chuyện gì. Quỷ dạ xoa cười nói, bóng người theo trong trận pháp đống nhiên xuất hiện. Đông Trinh Khúc tướng quân nhướng mày, làm sao mới một cái đi ra, có hơi thất vọng, còn lấy vì mưu kế của bọn hắn sẽ để cho toàn thể quỷ đảo người ngoan ngoan đi ra nhận lấy cái chết đây. Ra ra ngươi gọi ai đó. Tây Trình Trình tướng quân dương mắt lạnh lẽo. Quỷ dạ xoa no ý ra ra gọi ngươi đấy. Cháu trai ngoan của ta. Quỷ dạ xoa cười lên ha hả. Ngươi tức chết ta rồi, ngươi tới, cho ta trước đi giết hắn. Tây Trinh Trình tướng quân giận dữ nói, con ngươi lóe ra rét lạnh quan mang. Lập tức, mười mấy cái bạch đi ly khải giáp người nhất thời phóng tới quỷ dạ xoa. Ầm ầm, những người này cũng không là đối thủ, một chiêu thì bị diệt mất. Tây Trinh Trình tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi, lại huy động mười mấy cái bạch đi ly khải giáp người đi lên. Cái này mấy chục người tiên quân tu vi, quá thấp, bất quá bọn hắn tinh thông trận pháp. Trong lúc nhất thời quỷ dạ xoa đều bị quân lấy. Thực sự đằng sau bụi mù cuồn cuộn, Lữ Xương Long làm Bắc Trinh đại tướng quân xuất lĩnh đại quân tới, cấp tốc bao quanh to lớn tân thành quỷ khắp thành. Ngươi là ai? Đông Trinh Khúc tướng quân lập tức hiện hiện Lữ Xương Long trước người hỏi, con mắt chăm chú theo dõi hắn. Lữ Xương Long cái nào đó thuộc hạ nói, hắn là Song Ngư quân chủ vừa mới bổ nhiệm Bắc Trinh đại tướng quân. A, quân chủ đâu? Đông Trinh Khúc tướng quân nhướng mày, hắn nhìn có chút không thấu Lữ Xương Long tu vi a, đột nhiên bổ nhiệm tướng quân sẽ là dạng gì thực lực quân chủ? Ha ha ha. Đối phó mấy cái này bình tôm tướng cua, chỗ đó cần quân chủ tự mình đến, các ngươi quá vô năng. Lữ Xương Long lắc đầu, con ngươi tê sắc vô cùng, dường như độc xà một dạng ánh mắt. Khẩu khí thật lớn, ta nhìn ngươi làm sao đánh hạ tân thành quỷ khắp thành ngay vậy. Đông Trinh Khúc tướng quân không những không giận mà còn cười. Tiểu ấy liền liếc mắt liền thấy được xa xa Lữ Xương Long, ủy khuất ánh mắt lại xuất hiện xấu tỉ cũng là hắn, chào bảo bảo đánh hắn. Bối bối nói, ừm à, ta giúp ngươi đánh hắn để hắn như vậy xấu. Thế mà chảo muội muội ta rất hiển nhiên, nàng cũng nhận ra trong đám người Lữ Xương Long vừa định phát động nàng như bức hống hống tường cá 18 quyền, phía dưới mặt đất đông nhiên xuất hiện một đầu to lớn thổ long, lúc đó bối bối mặt thì đen. Không phải đã nói nghe nàng sao, tiểu gia hỏa thật đúng là làm loạn a, tiểu gia hỏa còn cho nên làm cái gì cũng không biết, học được Lăng Vân đánh búng tay về sau, nại thanh mại khi nói, không liên quan ta chuyện, ngươi nhìn tốt một đầu lớn long a, là ta ba ba tới rồi sao, bối bối sắc mặt lần nữa tối đen. Khi nàng ngốc gã trời ạ, đầu này to lớn thổ long xuyên thẳng qua tại trong quân địch, loạn địch nhân trận cước, vô số bạch y khải giáp người đều đâm chết, tiếng kêu thê thảm một mảng lớn. Ta đi, tình huống như thế nào, quỷ vương ra chừng to mắt lao thái bà cười ha hả nói, sẽ không phải là Minh Vương đến đi, nắm giữ loại thủ đoạn này, khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có Minh Vương mới có đi. Hắn đến rồi, quỷ thập tam hít một hơi lanh khi à, đầu kia cự long thực như bức, mạnh mẽ như vậy lực lượng, đổi hắn làm không được. Nhan Tuyết Phi chớp chớp đôi mắt đẹp. Ánh mắt nhìn phía dưới chiến trường, chờ mong nhìn đến Lăng Vân bóng người, kết quả ngoại trừ con rồng kia, cái gì cũng không thấy, thất vọng. Cắn hắn, ngươi cắn hắn nha, cũng là hắn tiểu gia hỏa tả cờ kích động chỉ Lữ Xương Long, cái sau bóng người trốn một chút lại tránh, thổ long thân thể khổng lồ đều không làm gì được hắn. Đông Trinh Khúc tướng quân cả giận nói, nghiệt xúc, ngươi chính là một cái hàng giả, một chút long uy không có, cũng không biết làm sao ngươi tới. Nhất trưởng liền đem to lớn thổ long đầu hủy đi, sau đó toàn bộ long thân ảo ảo bể nát. Vô số đất cặn bã rớt xuống. Cho dù dạng này, địch quân cũng đã chết 1/10, cho quỷ đảo tất cả mọi người thật to lòng tin.